Phòng du lạc One Piece, chương 100, bàn tay ma thuật Eris xuất chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đứng trên cao Kuro giang hai tay ra hai bên, ánh mắt tập trung vào những viên đạn đại bác. Ngày một gần tơ là người mang năng lực ác quỷ hệ Loza Mizu Mizu Nomi, hay còn gọi Water Fruit, và bây giờ các ngươi hãy chứng kiến sức mạnh đáng kinh ngạc của nó. Dứt lời, Kuro nắm chặt hai bàn tay lại, ngay lập tức vô số giọt mưa đột chuyển hướng, chúng không rơi xuống đất nữa mà thay vào đó là dần ngưng tụ lại với nhau. Trong chớp mắt, một con thủy long dài hơn 10 mét được sinh ra. Thủy long khổng lồ uốn lượn xung quanh Kuro trông sống động như thật, từ cái răng cho tới cọng râu, đôi mắt đều cùng một màu xanh biêng biếc dịu dàng, thế nhưng nó lại khiến người ta có cảm giác hung uy của sinh vật huyền thoại vẫn ẩn ẩn hiện hiện, không hoàn toàn là vật vô tri vô giác. Kia là vật gì vậy? Nhìn đáng sợ quá, là một con rồng phải không? Tôi có nghe nói ngài Kuro sở hữu năng lực ác quỷ Loza, bây giờ mới được mở mang tầm mắt. Tiếng nghị luận, xì xào bàn tán ở bên dưới truyền đến, hiển nhiên màn biểu diễn của Kuro đã để lại dấu ấn không hề nhỏ trong lòng người quan sát. Đối với loại chuyện này Kuro không hề để ý, ông hiện tại khép hờ hai mắt tập trung tinh thần điều khiển thủy long. Lên, nó ngửa đầu lên trời gầm thét, sau đó lấy tốc độ không thể tin phóng xẹt qua màn mưa, nơi thủy long đi qua những giọt nước mưa điên cuồng tích tụ dung nhập vào cơ thể nó, biến kích thước vốn cự đại càng lớn hơn một cách nhanh chóng. Cho đến khi khoảng cách giữa thủy long và mưa đạn pháo chỉ còn 10 mét thì nó đã dài hơn 20 mét, một kích thước đủ làm cho đám hải tặc vũ trụ đằng xa kinh tâm động phách. Kuro đứng trên tường thành nhếch miệng quát lớn, bảo, lập tức con thủy long khổng lồ há miệng gầm lên một tiếng vang dội, sau đó nổ tung thành vô số giọt nước nhỏ bé. Đừng nhìn nó chỉ to hơn hạt mưa một chút mà khinh thường, đây chính là đòn sát thủ chân chính mà Kuro tung ra. Những giọt nước bắn ra tứ phía bằng một cách thần kỳ nào đó xuyên thủng toàn bộ số đạn pháo, khiến chúng nổ tan thành tạo thành một đoàn khói bụi mù mịt giữa không trung. Scorpion khoanh tay trước ngực thu hết diễn biến mọi chuyện vào trong mắt, sau hồi lâu suy nghĩ miệng hắn khẽ nhếch nhẹ giọng nói. Vậy ra đây là năng lực của người sử dụng trái ác quỷ sao? Không sai, cụ thể hơn một chút thì đó là trái quỷ hệ Loza, hệ siêu nhiên mạnh nhất trong ba loại. Virgo đứng một bên cười tủm tỉm giải thích, nàng từng có một quãng thời gian làm nhiệm vụ may mắn gặp được vài người mang năng lực khó chịu ấy, cho nên biết được một số thông tin về loại trái ác quỷ này. Những người khác nghe vậy thì gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, bọn họ sẽ cẩn thận hơn khi đối đầu với nhân vật hùng mạnh sở hữu loại năng lực đó. Bất quá vẫn có người không thèm quan tâm tới, Eris cười cười khinh thường. Trái ác quỷ thì có gì ghê gớm cơ chứ, nhìn lui nhìn tới cũng chỉ có nhiêu đó bản lĩnh, tôi gặp tên nào liền giết tên đó, các người nhát gan sợ sệt, còn tôi thì không đâu. Cứ ở đó trống mắt lên mà xem tôi xử lý lão già đó như thế nào đây. Nói xong không đợi sự cho phép từ Scorpion, Eris kho người bật mạnh lên cao, lần này sức lực gã sử dụng đủ 10 thành, nhảy một phát liền như tên lửa bắn thẳng lên không trung biến mất khỏi tầm mắt của mấy người xung quanh. Chờ đã, Eris, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Scorpion biến sắc muốn lao lên cản, nhưng lực nhảy của hắn không bằng 1/10 của Eris, nên chỉ có thể bất lực vuốt mặt lắc lắc đầu, bộ dạng tiếc hận rèn sắt không thành thép. Ha ha, anh không cần phải buồn phiền như vậy đâu Scorpion, cứ để Eris lên trước đi, hắn sẽ giúp chúng ta dò xét thực lực của đám người bảo vệ Phil Honor, nếu Eris thua thì xem như đây là bài học dành cho anh ta. Người già nhất trong hội Capricorn đưa ra lời góp ý, mặc dù nghe có vẻ tìm đường tốt cho bản thân và những người ở đây nhiều hơn, nhưng tạm thời cũng chỉ có cách đó mà thôi, ai có thể đuổi kịp Eris để mang hắn quay về đây. Scorpion đưa ánh mắt có chút ý tứ nhìn lướt qua Capricorn rồi gật đầu. Sau vài phút khói bụi từ vụ nổ đã tan biến không còn tung tích, tuy nhiên chỉ 2 giây sau không gian một lần nữa rung động, vô số giọt nước giống như từ hư không hiện ra dần dần tụ hợp tạo thành con thủy long vừa mới bạo thể trước đó. Có điều kích thước của nó nhỏ đi không ít, chiều dài còn chưa tới 5 mét, hiển nhiên là bị bốc hơi gần hết trong vụ nổ rồi. Thủy Long thập phần linh tính quay đầu nhìn hạm đội ngoài khơi gầm nhẹ thị uy một cái rồi mới bay trở về bên cạnh Kuro. Xoẹt, xoẹt, nhưng bay chưa được nửa đường thì Thủy Long bị hai đạo loan nguyệt đao nhận màu đỏ to lớn băm vằm thành một khối nước rơi lả tả. Haki, Kuro hơi ngạc nhiên nhẹ giọng lẩm bẩm, ông không biết tên áo choàng đỏ kia có phải sử dụng Haki hay không, nếu không phải thì Kuro dám khẳng định đó là một thứ có năng lực tương tự như Haki vũ trang. Trong lúc Kuro suy nghĩ thì phía trên tầng mây đen ngòm một giọng cười ghê rợn cất lên. Lão già ăn trái ác quỷ kia, hãy cho ta thấy thứ năng lực thừa thải mà ông có mạnh hơn hay ta mạnh hơn. Tiếng nói vừa dứt thì một loạt loan nguyệt đao nhận xé rách đám mây điên cuồng bắn tới chỗ Kuro, với tốc độ khủng khiếp như thế thì dù Kuro có muốn cũng không cách nào ngưng tụ được nước mưa để chống đỡ. Nhưng nếu Kuro chỉ dựa vào năng lực trái ác quỷ để nổi danh thì làm sao ông có thể sánh ngang với một đô đốc? Vẻ mặt Kuro không chút biến hóa nhìn vô số đao nhận đỏ rực dài hơn chục mét đang dần tiếp cận mình. Kuro đợi đến khi Loan Nguyệt đao nhận còn cách mình 50 mét thì ông mới bắt đầu di động cơ thể, chỉ thấy hai tay Kuro chớp mắt biến thành màu đen, dấu hiệu cường hóa Haki vũ trang điển hình. Nhìn bề ngoài cánh tay Kuro cứng rắn như bê tông cốt thép là thế nhưng cái cách mà ông chuyển động lại khiến người ta liên tưởng đến con rắn không xương, vô cùng uyển chuyển mềm mại. Không nói chính xác hơn nó giống như một làn nước nhu hòa hoàn toàn chứ không phải trong nhu có cương bla bla nữa. Khoảnh khắc va chạm, đúng chỉ trong một khoảnh khắc chóng đến chóng đi toàn bộ Loan Nguyệt đao nhận khi tiếp xúc với đôi tay đầy ma thuật của Kuro đều đồng loạt rẻ hướng bắn ra tứ phương, không một cái nào chạm được vào người ông. Đây chính là sức mạnh kinh khủng sở trường của bàn tay ma thuật Kuro, Eris trên cao ngược lại không hề nhụt chí mà càng thêm hưng phấn, đối thủ phải như này mới kích thích chứ. Hai hàng rear mép cong lên, Eris cười gằn tiếp tục chém ra vô số đao nhận, lần này kích thước cùng lực công phá đều hơn hẳn đợt vừa rồi. Tuy nhiên vẫn là một kết quả quái dị như trước, tất cả đều bị chuyển hướng sau khi chạm vào đôi tay đen xì của Kuro. Dù có hiếu chiến đến đâu thì Eris cũng không thể bình tĩnh xem như không có chuyện gì được, gã bực bội mắng to. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lão già chết tiệt, ông đang dùng thể loại sức mạnh đàn bà quái đản gì vậy? Biết rõ không thể tiếp tục tấn công theo cách thức như vậy, Eris dứt khoát vung đao chém tan đám mây dày cộm bên dưới. Eris không phải người chim bay tới bay lui được, vì vậy đến lúc hết đà hắn sẽ rơi tự do. Eris chờ người đặt chéo song đao trước mặt sau đó buông mình rơi xuống, mục tiêu gã nhắm vào chính là Kuro. Lực ma sát giữa cơ thể Eris và không khí là quá lớn, cho nên gã nhanh chóng biến thành một viên thiên thạch bốc cháy xẹt ngang bầu trời âm u, nếu là người bình thường có lẽ đã chết không nghi ngờ, nhưng đây là thế giới thần kỳ, sấm sét 100 triệu vôn đánh vào người còn chưa chết thì như này nhằm nho gì. Từ bên trong hỏa cầu phát ra một giọng nói vang vọng không trung. Lão già, hãy chuẩn bị đi, bởi vì ta tới rồi đây, cách chương.